Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1243, chương 46, không hiểu thấu đón mua Đinh Hương. Đinh Hương nhưng lại rất nghe lời. Thật sự cho Niệm Niệm đánh rửa mặt nước tới. Niệm Niệm đầu óc hỗn loạn hô hào, cũng không có để ý Đinh Hương âm trầm sắc mặt, rất nhanh rửa mặt xong lên giường đi ngủ đây. Đinh Hương lặng lẽ thối lui ra khỏi trái cửa xương phòng. Đứng ở cửa hừ lạnh một tiếng. Cái này Ngọc Tích, thật đúng là được cưng chiều. Bồi tiếp thiếu gia đi cung bên trong ngốc một ngày một đêm. Còn không định làm qua cái gì sự tình đâu. Nàng hàm răng cơ hồ đều muốn cắn nát. Bước chân xoay một cái, liền hướng lấy Lăng Thủy Uyển đi đến. Lúc trở ra, khóe miệng ý cười sâu hơn mấy phần. Niệm Niệm không biết mình coi như trong giấc mộng, cũng có người tại đánh nàng chủ ý. Nàng ngơ ngơ ngác ngác bắt đầu nằm mơ. Khi tỉnh lại đã là sắc trời sáng rồi. Bên ngoài rất yên tĩnh, giống như là không có người đi lại một dạng. Niệm Niệm sờ lên đầu, hoảng hốt từ trên giường ngồi xuống, chỉnh sửa quần áo một chút cùng tóc, liền mở cửa phòng ra. Hồng Nha đang tại cách đó không xa dưới hiên làm sự tình. Thấy được nàng, lập tức chạy tới, có thể di động làm lại hết sức nhẹ. Ngọc Tích cô nương, người đã tỉnh. Nàng cười tủm tỉm bộ dáng. Niệm Niệm đối với nàng rất có hảo cảm, liền cũng mặt giãn ra nở nụ cười. Hiện tại giờ gì? Đã buổi trưa một khắc. Hồng Nha thấp giọng, nhỏ giọng nói ra, bởi vì đại thiếu gia hôm qua khổ cực cả ngày, bây giờ còn đang ngủ. Cho nên A Ôn cùng Đinh Hương tỷ tỷ cũng giao thế hệ không cho phép đã phát ra đại thanh âm, miễn cho đánh thức đại thiếu gia. Đại thiếu gia còn thụ lấy tổn thương đâu. Niệm Niệm hiểu, bất quá nàng không nghĩ tới thì đã đến chưa. Nàng giấc ngủ này cũng là đủ quen. Ngọc Tích cô nương, ngươi ở đây chờ một lát, ta lập tức liền trở lại. Hồng Nha vừa nói, lại quay người nhanh chóng chạy. Niệm Niệm không hiểu nhìn xem nàng bóng lưng, đột nhiên cảm giác được nàng và Mạc Phiêu quả thực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a. Nàng giật giật đầu, nhìn xem trên đỉnh đầu sáng loáng ánh nắng, con ngươi hơi hít. Qua trong một giây lát, Hồng Nha lại chạy trở về, bất quá hai tay nắm một nhóm lớn băng đường hồ lô. Nàng chạy đến Niệm Niệm trước mặt, thở hồng hộc nói ra, Ngọc Tích cô nương, đây là Lưu Phu Xe để cho ta cho ngươi, nói là ngươi để cho hắn mua. Nàng vừa nói, con ngươi còn sáng sáng lên nhìn chằm chằm trong tay băng đường hồ lô. Niệm Niệm giật mình kêu lên, nàng xác thực trên đường trở về cho đi Lưu Phu Xe một nén bạc nhỏ, để cho hắn hỗ trợ mua mấy chuỗi đường hồ lô. Cái kia bạc hay là trước trước trong cung lúc cái kia thái giám hướng nàng nghe ngóng Bạch Lưu Diệc yêu thích lúc cho hắn. Nàng nguyên bản là nghĩ đến để dùng cho Mạc Phiêu còn có Hồng Nha mua mứt quả ăn. Về phần còn lại tìm trở về bạc, coi như là cho Lưu Phu Xe chân chạy phí. Có thể nàng không nghĩ tới, Lưu Phu Xe đã vậy còn quá thực sự, toàn bộ cầm lấy đi mua mứt quả. Nhìn điệu bộ này, sợ là đem người bán hàng rong trên tay tất cả đều mua được a. Niệm Niệm khóe miệng co quắp một cái, nhìn xem Hồng Nha đồ trong tay, thực sự không dũng khí nhận lấy. Nàng nghĩ nghĩ, từ đó rút một chuỗi đi ra. Lần này cười nói, ta liền muốn chuỗi này. Cái khác ngươi giúp ta phân cho trong viện tử này cái khác nha hoàn gã sai vặt a. A, Hồng Nha sững sờ, con ngươi trừng viên viên, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ngọc Tích cô nương, ngươi là nói, những cái này toàn bộ phân đi ra. Ngươi không muốn, ta một người cũng ăn không hết a. Niệm Niệm lung lay trên tay này chuỗi, thấp giọng nói, vốn chính là mua cho các ngươi. Vậy, cái kia ta cũng có sao? Hồng Nha nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Niệm Niệm cảm thấy tiểu nha đầu này quả thực cùng Mạc Phiêu quá giống. Trong lòng cũng không khỏi thân thiết mấy phần, lập tức gật gật đầu. Tự nhiên, hơn nữa ngươi có thể được hai chuỗi. Dù sao ta vừa tới Cẩn Phong Viên ngày ấy, ngươi đối với ta rất thân mật. Nàng bản ý chính là hai chuỗi mà thôi. Một cái cho Mạc Phiêu, một cái cho Hồng Nha. Bây giờ, Lưu Phu Xe nhưng lại gián tiếp giúp nàng đón mua lòng người. Nghĩ đến, nàng lại phân phó Hồng Nha nói. Quay đầu ngươi lưu một chuỗi cho Lưu Phu Xe a, mặc dù không biết hắn có ăn hay không. Bất quá nghe nói Lưu Phu Xe trong nhà có cô con gái. Hẳn sẽ thích, Hồng Nha con ngươi sáng lên. Nhìn xem Niệm Niệm ánh mắt nhất định chính là coi nàng là làm ân nhân một dạng. Trong nhà nàng còn có một cái muội muội, vừa vặn cũng có thể cho nàng nếm thử một chút. Nghe nói mứt quả ăn thật ngon. Bất quá đối với các nàng mà nói, vẫn còn có chút quý. Niệm Niệm cười đi ra Cẩn Phong Viên, hướng hoa phòng đi đến. Hồng Nha đã rút ra hai chuỗi, lại thả về phòng của mình bên trong đi. Lúc trở ra, vừa hay nhìn thấy Đinh Hương từ bên ngoài trở về, thấy được nàng trong tay ôm mứt quả, mi tâm liền vặn lên. Hồng Nha, ngươi làm cái gì? Đinh Hương tỉ tỉ, Hồng Diệp kích động chạy lên tiến đến, rút ra một chuỗi phóng tới trên tay nàng, vừa cười vừa nói, Ngọc Tích cô nương để cho Lưu Phu Xe mua mứt quả. Đây là cho ngươi. Đinh Hương sững sờ, nhìn xem trong tay băng đường hồ lô, toàn bộ mi tâm đều vặn lên. Ngọc Tích mua, nàng lập tức liền có loại muốn đem mứt quả ném tới đưa lên xúc động. Thế nhưng là, nhìn xem cái kia kiều diễm ướt át màu sắc, Đinh Hương cũng không khỏi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Nàng mặc dù là đại nha hoàn, có thể mỗi tháng tiền tháng đều muốn tổn lại, tương lai làm bản thân đồ cưới. Dù sao tương lai nếu thật là biểu tiểu thư làm đại thiếu nãi nãi mà nói, lấy nàng cái kia tính tình, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý tốn nhiều tiền cho nàng đặt mua đồ cưới. Bởi vậy, mứt quả loại vật này, nàng từ nhỏ đến lớn, chỉ mua qua một lần, đến nay còn dư vị lấy trong cái này vị đạo. Nàng phồng phồng quai hàm, hừ lạnh một tiếng, thật không biết Ngọc Tích An là cái gì tâm. Hiện tại nhưng lại bắt đầu hiểu được thu mua lòng người. Bất quá chỉ là một chuỗi đường hồ lô, không khỏi quá hẹp hòi chút. Nàng vừa nói, chẳng hề để ý hướng phòng mình đi đến. Mãi cho đến vào cửa, mới liếm liếm cánh môi. Ánh mắt tỏa sáng dùng sức cắn một cái. Vào miệng ngọt lịm, quả thực có thể ngọt đến tâm khảm người đi lên. Đinh Hương hít sâu một hơi, bỗng nhiên đem mứt quả đặt ở trên mặt bàn một cái chén không bên trên. Có chút rủ xuống đầu đến. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên vừa rồi đi ngang qua Lăng Thủy Uyển lúc nghe được lời nói. Nàng bỗng nhiên lắc đầu. Không liên quan nàng sự tình. Không liên quan nàng sự tình. Không liên quan nàng sự tình. Coi như Ngọc Tích thật sự xảy ra chuyện, cái kia cũng là biểu tiểu thư làm. Nàng là vô tội. Nàng thế nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn hại nàng tính mệnh. Nhiều nhất, chỉ là châm chọc khiêu khích, thêm chút khó xử mà thôi. Đinh Hương lại hít sâu một hơi, nắm lên mứt quả lại cắn một cái, nhưng lại ngoài ý muốn cảm thấy có chút đắng chát. Nàng lần thứ hai đem mứt quả buông xuống, bỗng nhiên mở cửa phòng, nhanh chóng chạy ra ngoài. Bên kia Hồng Nha vừa vặn đem mứt quả chia xong, nhìn thấy Đinh Hương lo lắng bộ dáng, không khỏi hiếu kỳ. Đinh Hương tỉ tỉ, đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Tích đi hướng nào? Nàng hướng hoa phòng bên kia đi. Hoa phòng, Đinh Hương khẽ nguyền rủa một tiếng. Làm sao trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác là hoa phòng? Sắc mặt nàng trong nháy mắt tái đi, vội vàng hướng về phía hoa phòng chạy tới. Tốc độ nhanh hoàn toàn mất hết hình tượng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.